Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 73 không quên sơ tâm. Hạ Thiên Kỳ đã không có cố chấp phản bác Mộc Tử Hy, cũng đã không có giải gật đầu, ngược lại là không nói một lời trầm mặc lên, làm đã từng vào sinh ra tử bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ rất khó bởi vì Mộc Tử Hy một phen lời nói, liền ở trong lòng mặt hoàn toàn đem Mẫn Mẫn từ huynh đệ trong vòng lau sạch. Nhưng là Mộc Tử Hy không phải người ngoài, hắn sẽ đối chính mình nói này phiên lời nói, chỉ có hảo tâm, tuyệt không sẽ có chứa bất luận cái gì ác ý. Mẫn Mẫn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được ác quỷ cấp bậc, hắn kỳ thật cũng phi thường giật mình, bởi vì sớm tại hắn rời đi thời điểm, thực lực của hắn ngay cả lệ quỷ cấp bậc đều không có. Hắn cùng Lạnh Nguyệt bởi vì các có kỳ ngộ, cho nên mới có thể trưởng thành như thế nhanh chóng. Nhưng là Mẫn Mẫn tác hiển nhiên so với bọn hắn trưởng thành càng mau. Không hề nghi ngờ, Mẫn Mẫn ở một đoạn thời gian nội nhất định so với bọn hắn trải qua còn nhiều, còn muốn nỗ lực, bởi vì đạt được cường đại thực lực, không né ở bọn họ mặt sau bị bảo hộ, là Mẫn Mẫn lúc trước quyết tâm phải rời khỏi nguyên nhân. Mẫn Mẫn bản thân chính là một cái tính cách kiên nghị, có rất mạnh lòng tự trọng người. Hắn ở gia nhập Minh phủ trước thảm thống trải qua, có thể làm hắn thích ứng các loại tàn khốc sinh hoạt. Bởi vì không còn có cái gì là muốn so thân nhân bằng hữu. Toàn bộ chết thảm ở quỷ vật trong tay muốn tới càng tàn nhẫn. Cho nên ở Mộc Tử Hy miêu tả, Mẫn Mẫn vì tăng cường thực lực mà không từ thủ đoạn, hắn là có thể lý giải. Ở thế giới này không có cường đại thực lực, liền không có được thân nhân, ái nhân, cho dù là bằng hữu tư cách, bởi vì ngươi căn bản không có năng lực bảo hộ bọn họ. Ngươi càng vô pháp trơ mắt nhìn bọn họ chết đi mà thờ ơ. Mẫn Mẫn thực hiện thực, hắn muốn so với chính mình càng có thể rõ ràng hiểu biết đến thế giới này tàn khốc. Nhưng là vô luận thế nào, hắn vẫn là tin tưởng Mẫn Mẫn tuyệt đối sẽ không thay đổi đối bọn họ này đó lão bằng hữu lục thân. Không nhận, rốt cuộc đối với Mẫn Mẫn loại này hai bàn tay trắng người mà nói, bọn họ này đó bằng hữu chính là hắn sở liều mạng tồn tại ý nghĩa. Điểm này từ Mẫn Mẫn vẫn luôn không có gạch bỏ thông tin hào. Lại đến lần này đi theo Mộc Tử Hy từ như bọn họ lại đây, kỳ thật đều có thể nhìn ra tới, Mẫn Mẫn vẫn luôn đều có để ý bọn họ. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, theo sau đối Mộc Tử Hy nói, ta đã biết, về sau ta sẽ có cái này chuẩn bị tâm lý, ân, có một sự chuẩn bị liền hảo. Rốt cuộc lòng người khó dò, Mộc Tử Hy đang nói ra những lời này thời điểm, ngữ khí cũng có một ít trầm trọng. Hạ Thiên Kỳ không muốn lại tiếp tục cái này đề tài. Chuyện vừa chuyển nhắc tới Mộc Tử Hy cha mẹ ngươi bên kia ta vẫn luôn làm phía dưới người nhìn đâu. Hai người đều khá tốt, ngươi chừng nào thì cũng trở về nhìn xem, ta đem địa chỉ cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ có làm Vương Tăng Du ân bài người, định kỳ đi Mộc Tử Hy cha mẹ chỗ ở nhìn một cái. Rốt cuộc Mộc Tử Hy có thể đem cha mẹ giao cho hắn, không thể nghi ngờ là đối hắn phi thường tín nhiệm, hắn thế nào cũng đến hộ đến chu toàn, không thể ra cái gì đường rẽ. Ta ba mẹ ở ngươi chỗ đó bên ta yên tâm, ta liền không đi nhìn. Diện cháu Nam biết cha mẹ thân là ta uy hiếp, cho nên ta đối chính mình tàn nhẫn một chút, đã là bảo hộ cha mẹ ta, lại là bảo hộ ta chính mình. Còn nữa làm đồng minh góc độ xem, ngươi trong tay có nhà ta người làm con tin, cũng không sợ ta lâm trận phản chiến, sau lưng thọc một đao không phải, ngươi nếu là tưởng thọc ta dao nhỏ đã sớm thọc, cứ việc ngươi thực xấu xa, nhưng là còn xa không phát triển đến ngươi nói cái kia cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ khai Mộc Tử Hy một câu, vui đùa. Mộc Tử Hy phiền muộn lắc lắc đầu, về sau sự tình ai lại nói được thanh đâu. Tóm lại lưu cái chuẩn bị ở sau chuẩn không sai. Lần này chúng ta lại tách ra, tiếp theo gặp mặt liền không biết là khi nào. Ta hiện tại cũng bước vào ác quỷ cấp bậc, sợ là về sau sẽ vẫn luôn đãi ở đệ nhị vực. Ta hiện tại thay đổi cái thông tin hào, trong chốc lát ngươi thêm một chút, cũng hảo có chuyện phương tiện liên hệ. Ngươi tiểu tử này luôn là làm một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. Không chuẩn về sau ngươi ở đệ nhị vực cũng yêu so. Ta còn phải đi theo ngươi hộn cái này nói không chừng a. Hành đi, không phải không có gì sự muốn nói sao. Đi, ta mang ngươi tìm một chỗ chơi chơi theo sau. Lãnh Nguyệt tìm ra khách sạn chủ hạ, đến nội Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy hai người tắc tìm một cái hưu nhàn hội sở một đầu chui đi vào. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không thích như vậy, nhưng là Mộc Tử Hy lại là cái không hơn không kém tài xế già. Hai người chơi hải lại uống lên không ít rượu, thẳng đến thiên mau sáng mới đều say huân huân rời đi. Phúc Bình Thị, Hoàng Kim Office Building, Lưu Ngôn Mẫn tiến vào sau, liền cưỡi thang máy đi tới đỉnh tầng. Theo sau tiến vào không có một bóng người giữa không trung khu vực. Xoay cái cong ngừng ở một gian cửa văn phòng ngoại, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Bên trong cánh cửa liền truyền ra diện cháo nam thanh âm. Tiến vào, được đến đối phương cho phép, Lưu Ngôn Mẫn mới đẩy cửa ra đi vào. Này chỉ là một gian thực bình thường văn phòng. Diện cháo nam ngồi ở trường điều trên sofa, trên tay nhéo một con trang phục lộng lẫy rượu vang đỏ cốc có chân dài, lúc này đang bị hắn nhẹ nhàng phe phẩy. Bên kia sự tình đều xong xuôi, diện cháo nam nhàn nhạt hỏi, còn không có, ta chỉ là đi trước một bước. Như vậy a, xem ra ngươi vẫn là lấy Hạ Thiên Kỳ đương bằng hữu, bằng không sẽ không thấy hắn. Diện cháo nam một câu chọc thủng Lưu Ngôn Mẫn tâm sự. Lưu Ngôn Mẫn cũng tự biết không thể gạt được diện cháo nam, vì thế nói, Hạ Thiên Kỳ bọn họ đều là ta quan trọng nhất người, ta có thể giúp ngươi làm bất luận cái gì sự, nhưng là tuyệt không sẽ giúp ngươi đối phó bọn họ nha. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ đối phó bọn họ đâu? Diện cháo nam lúc này ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lập lòe khác thường quang mang. Ta chỉ là ở hướng ngươi trình bày ta điểm mấu chốt mà thôi, yên tâm đi. Bọn họ chung quy cũng sẽ cùng ngươi giống nhau đứng ở ta bên này. Thực lực của ngươi trước mắt vẫn là quá yếu. Lần này sau khi trở về ta sẽ phái ngươi chấp hành một cái nhiệm vụ. Hy vọng nhiệm vụ sau khi kết thúc, ngươi còn có thể cho cũng đủ nhiều kinh hỉ. Hảo, ngươi hiện tại có thể đi trở về. Diện cháo nam nói xong, ở Lưu Ngôn Mẫn chân bên liền xuất hiện một cái màu đen hình tròn lỗ trống. Thấy thế, Lưu Ngôn Mẫn gật gật đầu liền trực tiếp nhảy đi vào. Ngay sau đó, màu đen lỗ trống biến mất, văn phòng lại chỉ còn lại có diện cháo nam chính mình. Đem ly chung rượu vang đỏ một ngụm uống quang, diện cháo nam ngượng dựa vào trên sofa, ngoài miệng lẩm bẩm tự nói, thứ bậc nhị vực hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Yêu yêu, đọc sách ta xem ngươi ra không ra. Đương Hạ Thiên Kỳ tỉnh ngủ thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Hắn vội vàng cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Hai người lúc sau cũng lái xe về tới Phúc Bình Thị. Mà ở trên đường thời điểm, Ngô Địch tắc phát tới tin tức nói cho bọn họ, đi thông đệ nhị vực sở hữu nhập khẩu xác thật đã bị phong bế. bằng thực lực của hắn không có cách nào bài trừ. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này không song tin tức sớm có đoán trước. Cho nên cùng Ngô Địch trước hẹn ở Phúc Bình thị chạm trán lại liêu. Bọn họ hiện tại không có gì biện pháp, cũng chỉ có thể mong đợi với Mộc Tử Hy bên kia có thể thuyết phục Diện Cháo Nam. Bằng không bọn họ sợ sẽ liền chuẩn bị cơ hội đều không có. Hai cái giám đốc cấp bậc tuyệt đối chiến lực bãi ở chỗ này. Mặc cho bọn họ như thế nào tính kế cũng chưa dùng. Kết quả là kết cục vẫn là giống nhau. Hơn nữa đi thông đệ nhị vực nhập khẩu bị phong. Hiện tại ngay cả trốn cũng vô pháp trốn. Thế cục có thể nói là tương đương bị động. Mà Đương Lạnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ trở lại Phúc Bình Thị thời điểm. Mộc Tử Hy đã trước bọn họ một bước đi tới Hoàng Kim Office Building. Tính toán nếm thử thuyết phục Diện Cháo Nam hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm mà đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.